Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 140, lão đại thưởng cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter, Vovo Editor, Hina Nguyễn. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nửa đoạn sau vẫn là Cẩm Tú Thiên về cục diện một bên nghiền ép, hơn nữa cơ hồ là Sở Phong một người siêu quần xuất chúng. Các nữ sinh gọi, Sở Phong, tiếng thét chói tai gần như muốn chọc thùng nóc nhà. Mắt thấy khoảng cách thời gian tranh tài chỉ còn lại một phút. Hai đội đang có tỷ số không ai ngờ là 0:24. Thanh Hòa như cũ không một quả bóng nào có thể đi vào rổ, mà Cẩm Tú đã vượt qua Thanh Hòa 7 điểm. Nếu muốn ở trong một phút ghi được 7 điểm, cái này là không có khả năng, Thanh Hòa nhất định phải thua. Trên sân thi đấu tất cả mọi người đều đang ăn mừng thắng lợi của Cẩm Tú. Quả nhiên, thời điểm một khắc cuối cùng, bóng lại đến trong tay của Sở Phong. Đội viên Thanh Hòa trên căn bản đã bị đánh không lại nên hoàn toàn buông tha dãy rủa. Ngăn hắn lại cho ta. Chấm, Tống Tử Hàng giống giận, coi như là nhất định phải thua cũng không thể thua giống như đối phương không có lấy một điểm nào. Tống Tử Hàng hắn không chịu nổi cục tức này. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ có thể lên tinh thần ngăn cản Sở Phong. Tại tầm mắt của người xem và tất cả nhân viên Thanh Hòa vây chặt bên dưới, Sở Phong thần sắc thản nhiên mà đem bóng ở trong tay quay một vòng, đột nhiên làm một cử động mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn thay đổi phương hướng từ rổ nhà đối phương chuyển hướng sang nhà mình chạy đi, tay đem quả bóng đi lên ném một cái, bóng lọt lưới. Tiếng cười vang lên, trận tranh tài kết thúc, đội Thanh Hòa, được 2 điểm. Tất cả mọi người chố mắt nghẹn họng nhìn hành động của Sở Phong, không nhanh không chậm đi tới trước mặt của Tống Tử Hàng, mở miệng nói. Cái này 2 điểm này là phần thưởng của lão đại chúng ta cho ngươi nha, không cần cảm ơn. Đá phản lưới nhà, Sở Phong cố ý ném vào rổ bóng nhà mình đá phản lưới nhà, đưa cho Tống Tử Hàng 2 điểm. Ngươi, bị làm nhục như vậy ngay trước mọi người, Tống Tử Hàng giận đến mức mặt đều vặn vẹo, nhất thời liền muốn xông tới lại bị những đội viên khác kéo lại. Mà sau chút yên lặng ngắn ngủi, toàn trường nổi lên tiếng thét chói tai từ bốn phía. A, Sở Phong học trưởng đẹp trai quá rồi. Cuối cùng, tỷ số nửa hiệp sau là 2:24. Thanh Hòa cùng Cẩm Tú tỷ số cuối cùng là 25-30, ở hơn nửa hiệp sau lại có thể kéo giãn ra một tỷ số như vậy, trường Cẩm Tú đúng là hậu sinh khảo ý, giành được thắng lợi toàn trường. Trên khán đài, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới giống như đã nói nha, coi như tỷ tỷ không có phí công giúp ngươi một trận. Rõ ràng quả bóng cuối cùng của Sở Phong kia là cố ý vì là muốn trả thù dùm Giang Yên Nhiên giúp cô ấy hả giận. Diệp Oản Oản nói xong nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói. Như thế nào đây, hả giận không? Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, không thể phủ nhận quả thật cực kỳ hả giận. Trên sân thi đấu, Sở Phong bị các đội viên hưng phấn ném lên vị trí thật cao, trên mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười sáng rỡ. Sau khi được xuống sau, Sở Phong cùng các đồng đội nói nhỏ thương lượng một lúc, sau đó cầm chiếc cúp mới thắng được trong trận thi đấu kia hướng Giang Yên Nhiên đi tới. Đứng ở trước mặt Giang Yên Nhiên, Sở Phong lập tức khôi phục lại bộ dạng tay chân luống cuống. Cái đó, tặng cho cô a, Giang Yên Nhiên sững sốt một chút. Cho tôi sao, nhưng đây là giải thưởng của toàn bộ đội các anh, hơn nữa tôi muốn cái này giống như cũng vô ích. A, cô không thích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ mọi cô gái đều sẽ thích, bất quá vật này dường như thật sự không có tác dụng gì, thật xin lỗi. Sở Phong nhất thời đạp kéo xuống. Diệp Oản Oản cười một tiếng, hướng một cái hướng khác nhìn một cái. Thế nào vô dụng, có nhiều kỷ niệm ý nghĩa, có người là muốn nhưng muốn không được đấy. Chỉ thấy Tống Tử Hàng hung tợn nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong, một cước đạp lộn mèo cái ghế bên cạnh, sau đó phẫn nộ rời đi. Giang Yên Nhiên nghe thấy, lại nhìn bộ dạng tịch mịch của Sở Phong, nghĩ đến hắn ở trên sân thi đấu liều mạng như thế vì muốn giúp cho chính mình hả giận, cuối cùng vẫn là mềm lòng cầm lấy chiếc cúp. Vậy, cảm ơn nhé, Sở Phong nhất thời xuân về hoa nở, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản giống như nhìn chúa cứu thế. Diệp Oản Oản nhất thời bị cái ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú như nai con của Sở Phong, vẻ mặt cô không nói gì, vỗ mông một cái đứng lên. Tranh tài cũng xem xong rồi, không quấy rầy thế giới hai người các cậu nữa, tớ trở về nhà trọ đây. Cách chương.